Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 154, Đại đế chi nữ. Bảy càng, hướng trung đường nói đến đây. Triệu Thịnh ở bên cạnh nói tiếp, cái này Tần Đông đã đánh bại một cái cùng loại Trần Phong như vậy tuyệt thế yêu nghiệt. Cùng trước ngươi giống nhau, chỉ một cú đánh liền giết trong nháy mắt đối phương. Hơn nữa, hắn như trước chỉ sử dụng đệ nhất bổn nguyên kỹ năng. Mặc kệ đối phương sử dụng thủ đoạn gì, đều chỉ cần một kích là có thể toàn bộ tan vỡ. Có thể nói, ở nơi này Tần Đông trước mặt, thủ đoạn phòng ngự cơ hồ không có dùng. Đánh bại hắn biện pháp duy nhất chính là chủ động tiến công, lấy nghiền ép ưu thế nghiền nát hắn. Triệu Thịnh hai cái vương giả nói xong, Tô Ly ánh mắt lập tức híp lại, Hướng Dương ngồi ở bên cạnh, trong ánh mắt lộ ra sâu đậm chấn động. Cái này Tần Đông cùng Tô Ly giống nhau, nhất chiêu liền đánh bại đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 3% trở lên đối thủ. Trình độ nguy hiểm cư nhiên chỉ tìm trận đệ thất. Hướng Dương âm thầm hít sâu một hơi, nàng không dám tưởng tượng, xếp hạng thứ 6 nhân sẽ có rất mạnh. Thấy Tô Ly không nói chuyện, Triệu Thịnh ngón tay nhất câu 417. Số liệu khung tự động lật giấy. Người thứ hai vật xuất hiện ở Tô Ly. Hướng Dương trước mắt, tính danh, Thẩm Lục Vũ Hồn, Long Xà Song Hồn, trình độ nguy hiểm bài danh. Thứ 6 tìm hiểu pháp tắc, Hỏa chi pháp tắc, Độc chi pháp tắc, hiện nay đã biết, pháp tắc cảm ngộ độ 3.5% ở trên. Sơ bộ đánh giá, sử dụng chiến kỹ, tạm thời không biết sử dụng bổn nguyên kỹ năng. Tạm thời không biết. Triệu Thịnh mở miệng nói rằng, cái này Thẩm Lục đến từ Sơn Thành căn cứ. Hắn không chỉ có pháp tắc chi lực cảm ngộ độ rất mạnh, mấu chốt nhất vẫn là hắn vũ hồn. Long Xà Song Hồn một ngày thi triển vũ hồn dung hợp kỹ năng, so sánh với còn lại vũ hồn tăng phúc thực lực càng nhiều. Hơn nữa còn là nhiều hơn gấp mấy lần. Bất quá, hắn gặp phải đối thủ không có một cái Trần Phong loại đẳng cấp này yêu nghiệt. Cho nên, thủ đoạn khác không nhìn ra, hắn cũng không còn sử dụng qua thủ đoạn khác. Tô Ly yên lặng gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, Trần Phong hiện tại cũng thành đơn vị đo lường rồi sao? Người thứ ba vật rất nhanh nổi lên, tính danh, Vạn Thánh Khiết Vũ Hồn, 12 dược trị liệu thiên sứ, trình độ nguy hiểm bài danh. Đệ ngũ cảm ngộ pháp tắc, quang chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc, hiện nay đã biết, pháp tắc cảm ngộ độ 3.5% ở trên. Sơ bộ đánh giá, sử dụng chiến kỹ, quang huy chi nhận, sử dụng bổn nguyên kỹ năng. Đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, thần thánh khu, lúc này đây, là Hướng Trung Đường mở miệng nói rằng, Vạn Thánh Khiết Vũ Hồn rất không bình thường, là âm dương thiên tôn một cái phẩm chất thiên sứ hệ vũ hồn. Bất quá, âm dương thiên tôn chính là 12 dược chiến thiên sứ cùng 12 dược đọa thiên sứ. Vạn Thánh Khiết Vũ Hồn là 12 dược trị liệu thiên sứ. Nàng thi triển cái thứ nhất bổn nguyên kỹ năng thần thánh khu. Có đủ chúng ta suy đoán, hẳn là để cho nàng sở hữu khó có thể hình dung sự khôi phục sức khỏe. Chỉ cần không phải một kích bị mất mạng thương thế, nàng có thể ung dung phục hồi như cũ, tương đương với một cái không giết chết tồn tại. Tô Ly lần nữa gật đầu, hắn nhìn về phía Vạn Thánh Khiết, ánh mắt lưu lộ vẻ ngoài ý muốn. Nguyên do bởi vì cái này Vạn Thánh Khiết là một nữ. Hơn nữa, dáng dấp đẹp vô cùng, nàng có phương Tây mặt mũi lập thể, vừa có Đông Phương mặt mũi tinh xảo, liền dung nhan trị mà nói, muốn thắng Thường Nhạc Nhạc, cùng Hướng Dương cùng cấp. Bất quá Tô Ly càng thêm kinh ngạc chính là Vạn Thánh Khiết khí chất. Hướng Dương cùng Thường Nhạc Nhạc ở trở thành nữ nhân của hắn phía trước, biểu hiện ra khí chất theo thứ tự là, Thường Nhạc Nhạc giống như là một cái nhà bên tiểu cô nương, phi thường ngọt. Hướng Dương thì là cao cao tại thượng lạnh nhạt, bị mọi người coi là nữ thần, nhưng Vạn Thánh Khiết khí chất lại là chân chánh nữ thần. Liền như cùng tên của nàng giống nhau, thần thánh, thánh khiết, chỉ có thể nhìn từ xa không thể tiết ngoạn, nàng liền như cùng Tây Phương thần giới nữ thần hạ phàm. Tô Ly thậm chí cảm thấy được khí chất của nàng bên trong có một tia đối với chúng sinh thương hại. Hướng Dương đặc biệt chú ý một cái này Vạn Thánh Khiết, nhưng không nói gì thêm, chỉ là yên lặng quan tâm. Rất nhanh, người thứ tư vật xuất hiện, tính danh, Ngô Nghiêu Vũ Hồn, Trấn Yêu Tháp trình độ nguy hiểm bài danh, đệ tứ cảm ngộ pháp tắc, kim chi pháp tắc, hiện nay đã biết, pháp tắc cảm ngộ độ 3.5% ở trên sử dụng chiến kỹ, không sử dụng bổn nguyên kỹ năng, đệ nhất bổn nguyên kỹ năng. Câu Yêu Triệu Thịnh hít sâu một hơi, nói, hắn vũ hồn Trấn Yêu Tháp chính là một các loại, chờ, hai các loại, chờ, căn cứ thành thị cái loại này Trấn Yêu Tháp. Nói thật, nếu như không phải hắn bại lộ vũ hồn, ta và Hướng Trung Đường cũng không tin, lại còn có như vậy vũ hồn. Hắn đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, câu yêu, có thể mang giết chết yêu thú yêu hồn, giam giữ ở Trấn Yêu Tháp bên trong, sau đó sẽ triệu hoán đi ra chiến đấu. Đồng thời, còn có thể đem tự thân cảm ngộ pháp tắc thêm ở nơi này chút yêu hồn bên trên. Hắn đang tiến hành đấu vòng loại thời điểm, thậm chí đều không tự mình động thủ, vẻn vẹn chỉ là dựa vào 3.000 đầu 4 cấp yêu thú, liền quét ngang toàn trường. Câu yêu cái này bổn nguyên kỹ năng, khuyết điểm duy nhất, đại khái thì là không thể giam ngắn hạn vượt lên trước Ngô Nghiêu tu vi yêu thú a. Đồng thời số lượng cũng có hạn chế, một ngày số lượng nhiều lắm, Ngô Nghiêu thần hồn liền không áp chế được những cái này yêu thú vong hồn, sẽ bị phản phệ. Bằng không, cái này bổn nguyên kỹ năng, có thể nói vô địch. Tô Ly ghi lại, trong lòng âm thầm gật đầu, câu yêu cái này bổn nguyên kỹ năng, có điểm cùng loại hắc ám chúa tể, bất quá. Hắc ám chúa tể không có bất kỳ hạn chế nào, không những được không hạn chế hấp thu yêu thú oán niệm, hóa thành vong hồn đại quân không, còn có thể đồng thời khống chế vô cùng vô tận yêu thú vong hồn. Hai người dưới so sánh, lập tức phân cao thấp, bất quá đây cũng là Ngô Nghiêu dám sử dụng câu yêu, cái này bổn nguyên kỹ năng nguyên nhân a. Nếu như cùng hắn hắc ám chúa tể giống nhau, không có bất kỳ hạn chế nào lời nói, Ngô Nghiêu sớm đã bị vô số yêu vương, yêu hoàng âm thầm săn giết. Người thứ năm vật tin tức là, tính danh, Lý Thủ Nhất Vũ Hồn, Excalibur trình độ nguy hiểm bài danh, đệ tam cảm ngộ pháp tắc, phong chi pháp tắc, hiện nay đã biết, pháp tắc cảm ngộ độ 3.5% ở trên, sơ bộ đánh giá, sử dụng chiến kỹ. Tạm thời không biết sử dụng bổn nguyên kỹ năng, đệ nhất bổn nguyên kỹ năng. Làm tin tức này lúc xuất hiện, Triệu Thịnh sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Hắn nói rằng, Tô Ly, phía sau cái kia 4 cá nhân bài danh ngươi chớ xía vào. Phòng trừng đều không khác mấy, nhưng phía trước cái này 3 cái thực lực, tuyệt đối không phải một dạng mạnh mẽ. Excalibur là một loại vô cùng đặc thù vũ hồn. Hắn kỳ thực không có bổn nguyên kỹ năng, hấp thu yêu hồn phía sau, biết sản sinh mỗi loại năng lượng cường đại, muốn vận dụng loại năng lượng này, cần đạt được Excalibur tán thành mới được. Lý Thủ Nhỡ ở đấu vòng loại bên trong chỉ sử dụng một lần, một kiếm liền giết trong nháy mắt một cái đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến tiếp cận 3% tuyệt thế yêu nghiệt, thậm chí cái kia tuyệt thế yêu nghiệt từ đầu đến cuối đều không có phản ứng kịp. Triệu Thịnh nói không sai. Hướng Trung Đường nhận đồng nói. Tô Ly, ngươi cần đặc biệt chú ý một chút Lý Thủ Nhất. Hắn vũ hồn quá đặc thù, người nào cũng không biết. Hắn sử dụng phía sau lưỡng chủng năng lượng sẽ có rất mạnh. Không, không, bất quá so với những người này, Người nhất cần thiết phải chú ý vẫn là phía trước hai người. Bởi vì hai người kia căn cứ ta và Triệu Thịnh suy đoán. Căn bản không nên xuất hiện ở toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái. Tô Ly nghe vậy, không minh bạch nhìn về phía hai vị vương giả. Vậy bọn họ làm sao xuất hiện? Triệu Thịnh trọng hít một hơi, lướt ngón tay, hai nhân vật tin tức đồng thời nổi lên. Tên theo thứ tự là Vương Tú Tú, Phương Mặc Vũ, Triệu Thịnh thanh âm vang lên. Bọn họ là len lén từ hạch tâm căn cứ thành thị chạy đến tham gia cuộc tranh tài. Chúng ta nếu như không có đoán sai, cái này Phương Mặc Vũ chắc là nhân loại chúng ta 13 vị trí tôn cấp võ giả, vĩnh giả thiên tôn. Nhi tử, mà cái Vương Tú Tú, Triệu Thịnh thanh âm đông lại một cái, ngữ xuất kinh nhân nói, nàng rất có thể là Ngũ Phương Đại Đế Trương Đế sau đó sanh nữ nhi. Chỉ một thoáng, Tô Ly, Hướng Dương biểu tình đọng lại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN